Tấm lòng đẹp nhất của đêm Giáng sinh. TT là một bé gái 6 tuổi. Tình cờ một lần em đi xem một chương trình trên truyền hình vào đêm Giáng sinh năm ngoái, nói về những công việc từ thiện mà các em nhỏ ở một trường tiểu học nọ đã làm để giúp đỡ những bạn đồng trang lứa với mình đang sống trong cô nhi viện. Thế là TT quyết định để dành từng đồng tiền lẻ một và bỏ vào con heo đất của mình. Em hy vọng đến gần ngày lễ Giáng sinh, em sẽ đập con heo đất ấy ra và sẽ có được một món tiền kha khá. Cha mẹ của TT rất ngạc nhiên trước chuyện này vì T chỉ mới 6 tuổi. Họ chẳng hề yêu cầu con mình phải đi thăm các bạn ở cô nhi viện bằng chính những đồng tiền do con tiết kiệm. Lúc T khui con heo đất ra thì cũng gần đến ngày lễ Giáng sinh. Em quyết định đi mua quà tặng bằng số tiền em để dành được. Em nói với mẹ rằng những bạn ấy ở cô nhi viện rất cần khăn choàng và quần áo ấm, nhất là vào đêm Giáng sinh lạnh lẽo sắp đến. Mẹ T dẫn con đi siêu thị để mua quà. Tuy nhiên, thay vì mua quà cho mình hay cho gia đình, T nhất quyết mua các loại khăn choàng, áo ấm, giày, vớ, găng tay cho các bạn nhỏ ở cô nhi viện. Em còn muốn mua thêm cả những con búp bê dễ thương nữa, nhưng em không có đủ tiền. Về đến nhà, TT lục tìm trong số những con búp bê mà em có được, những con búp bê đẹp nhất mà em nghĩ rằng các bạn của mình cũng sẽ thích, rồi bỏ chúng vào thùng cùng với những món quà mà em vừa mua được ở siêu thị. TT nóng lòng chờ đợi đến ngày lễ Giáng sinh. TT chẳng quan tâm đến ông già Noel cùng những món quà mà em có thể sẽ nhận được trong ngày lễ đặc biệt ấy. Em chỉ nghĩ về cô nhi viện và những món quà mà em sẽ được dịp trao tặng cho các bạn ở cô nhi viện, những món quà mà em đã chọn lựa bằng cả tấm lòng. Vào hôm trước của ngày lễ Giáng sinh, cha mẹ của Tê chở em đến thăm cô nhi viện. Ở đó, Tê đã trao tận tay các bạn những món quà nhỏ của mình. Em thấy rất vui khi được làm việc này và cha mẹ của em quyết định sẽ biến việc này trở thành hoạt động truyền thống của gia đình hàng năm vào ngày lễ Giáng sinh. Lâu nay, nhiều bậc cha mẹ thường chỉ hãnh diện con mình học giỏi, thông minh, lanh lợi, chứ rất ít cha mẹ biết tỏ ra hãnh diện khi con mình có những việc làm tốt. Có lẽ một trí tuệ minh mẫn là một điều rất đáng quý trong cuộc sống hôm nay, nhưng một tấm lòng đẹp đẽ sẽ còn đáng quý hơn gấp nhiều lần nữa. Một tấm lòng đẹp là một tấm lòng hướng chúng ta đến vẻ đẹp của sự quan tâm và chia sẻ những gì mình có với người khác. Bản chất tự nhiên của trẻ là tốt đẹp và muốn quan tâm đến người khác. Các bậc cha mẹ hãy tiếp tục quan tâm và làm giàu thêm những mầm non tốt đẹp ấy nơi trẻ. Nếu đứa trẻ không có được tấm lòng biết quan tâm đến người khác, chúng cũng rất ít khi biết quan tâm đến cha mẹ của chúng. Hỡi những người làm cha mẹ, hãy biết quan tâm, nuôi dưỡng lòng tốt nơi con cái mình. Nếu không, tuổi già của chúng ta sẽ phải rơi lệ. Câu chuyện tuy giản dị nhưng gợi lên trong chúng ta nhiều suy nghĩ sâu sắc cho mỗi chúng ta. Thái độ sống mỗi ngày. Ngày hôm nay, tôi thức dậy sớm, bình thản nhìn nhận cuộc sống xung quanh. Việc đầu tiên nên làm là lựa chọn xem những điều mà ngày hôm nay tôi sẽ thực hiện. Ngày hôm nay, tôi có thể phàn nàn vì trời đang mưa khiến mình không đi mua sắm được, nhưng tôi cũng có thể cảm ơn trời mưa làm cho cây cối xanh tươi và thời tiết thật dễ chịu. Ngày hôm nay, tôi có thể buồn rầu vì mình đang bị cháy túi chẳng có đồng xu nào để tiêu xài, nhưng tôi cũng có thể cảm ơn hoàn cảnh ngặt nghèo đã làm cho mình trở nên biết chi tiêu có kế hoạch và tránh tật hoang phí. Ngày hôm nay, tôi có thể phàn nàn về tình trạng sức khỏe ngày càng suy kém của mình, nhưng tôi cũng có thể cảm ơn cuộc đời rằng mình vẫn còn sống và vẫn còn kịp thưởng thức cuộc đời và làm những việc có ích. Ngày hôm nay, tôi có thể rên rỉ, than vãn vì sao cha mẹ không cho tôi thừa kế một tài sản kếch xù như những gã công tử ngoài kia. Nhưng tôi cũng có thể cảm ơn cha mẹ đã sinh ra tôi trong cuộc đời đầy những gian khổ, khó khăn để tôi có dịp thử thách chính mình và nỗ lực vươn lên. Ngày hôm nay, tôi có thể kêu ré lên vì đau đớn khi ngón tay tôi chạm phải gai của bụi hoa hồng. Nhưng tôi cũng có thể cảm ơn vì hoa hồng có gai và tôi không ngắt riêng cành hồng cho mình, mà vẫn để nó phô sắc làm vẻ đẹp chung cho mọi người cùng thưởng thức. Ngày hôm nay, tôi có thể tiếc nuối vì mất việc làm, nhưng tôi cũng có thể hào hứng để tiếp tục lao vào cuộc tìm kiếm một công việc mới tốt hơn. Ngày hôm nay, tôi có thể uống rượu đã đời để quên những nỗi buồn trong công việc, nhưng tôi cũng có thể tìm kiếm niềm vui thầm lặng trong công việc bằng cách say mê làm việc. Ngày hôm nay, tôi có thể phàn nàn rằng mình phải đến trường ngồi học, nhưng tôi cũng có thể hăm hở thiết tha với việc học để tự làm phong phú trí óc mình bằng những tri thức uyên thâm và đầy thú vị. Ngày hôm nay, tôi có thể chán nản vô cùng với công việc nội trợ buồn tẻ đơn điệu hàng ngày, Nhưng tôi cũng có thể cảm ơn công việc nội trợ của mình vì nó giúp tôi vun vén được một mái ấm gia đình yên ấm. Ngày hôm nay, tôi có thể cảm thấy chán chường và dài lê thê không biết làm gì để giết thời gian cho hết. Nhưng tôi cũng có thể cảm thấy một ngày của tôi thật ngắn ngủi, chưa đủ cho tôi bắt tay vào làm những công việc hữu ích. Tóm lại, ngay trong ngày hôm nay, bạn lựa chọn cho mình một ngày sống như thế nào. Tất cả đều tùy thuộc ở bạn. Viên bi bằng đất sét. Có một cậu bé rất thích nghịch ngợm đất sét. Cậu bé loay hoay mãi để nặng cho mình một viên bi tròn bằng đất sét. Khi đã nặng được viên bi, cậu bé thích thú lắm đem phơi nắng cho khô. Nhưng chẳng may, có một người vô tình đi qua không để ý đã dẫm bẹp hòn bi bằng đất sét của cậu. Cậu bé buồn lắm, nhưng ngay lập tức ngồi xuống nhặt lại viên bi méo mó ấy và nặng lại. Bởi lẽ cậu bé nghĩ rằng nếu mình không chịu nặng lại viên bi ngay thì chỉ một lát nữa thôi đất sét sẽ khô cứng lại và mình không thể nào nặng hòn bi được nữa. Khi đó những mẫu đất sét cũng sẽ chỉ còn là những mẫu đất khô cứng và vô dụng mà thôi. Cuộc đời mỗi người cũng giống như hòn bi bằng đất sét. Nhân cách tốt đẹp của mọi người cũng giống như những viên bi tròn. Ngay từ những ngày còn bé, chúng ta không tự quyết định lấy cuộc đời mình, mà sự phát triển nhân cách mọi người phụ thuộc vào sự giáo dục của cha mẹ, thầy cô và cả môi trường gia đình, môi trường cuộc sống chung quanh tác động, ảnh hưởng đến nhân cách của chúng ta. Nếu may mắn được sinh ra và lớn lên trong những môi trường tốt, chúng ta có thể có được một nhân cách tốt đẹp giống như hình dạng của viên bi tròn vậy. Trái lại, nếu lớn lên trong môi trường tồi, nhân cách sống của chúng ta cũng rất khó hình thành nếu như không nói là không thể hình thành được. Thế nhưng dù những yếu tố khơi nguồn nhân cách ấy có sớm được hình thành như thế nào, thì đó cũng chưa phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là những yếu tố khơi nguồn nhân cách ban đầu ấy phải được tiếp tục thử thách trong những va chạm của cuộc đời để có thể phát triển thành một nhân cách hoàn chỉnh. Những va chạm với những mặt trái của cuộc đời có thể làm ta đau khổ, đè bẹp ta, có thể làm cho ta không còn là chính mình nữa nếu như cứ ngồi yên thụ động để cho những mặt trái ấy đè bẹp mình. Thế nhưng, sau những đau khổ ấy, chúng ta cũng có thể tiếp tục thay đổi và kiến tạo lại nhân cách của cuộc đời như ý ta muốn. Điều cần lưu ý là hãy mau chóng bắt tay vào kiến tạo lại nhân cách của cuộc đời mình ngay khi vừa vấp ngã và tuyệt đối không được thụ động chờ đợi quá lâu, như những mẫu đất sét một khi đã khô cứng thì không còn kịp thay đổi nữa. Nhân cách của ta có thể trưởng thành hơn hay tiếp tục gục ngã trong những thử thách của bề trái cuộc đời. Tất cả đều do chính ta tự quyết định. Bí quyết của hạnh phúc. Chúng ta thường tìm kiếm bí quyết của hạnh phúc từ trong tâm hồn mình mà quên mất những mối quan tâm, niềm thích thú đối với sự vật xung quanh. Bí quyết duy nhất của hạnh phúc là cứ cố gắng sống hạnh phúc. Bí quyết của hạnh phúc không phải là làm những gì mình muốn nhưng làm những gì mình có thể làm được. Biết tìm kiếm niềm vui của mình bằng cách mang niềm vui cho người khác, đó chính là bí quyết của hạnh phúc. Bí quyết của hạnh phúc là có một việc gì đó để làm. Điều mà chúng ta vẫn gọi là bí quyết của hạnh phúc không gì khác hơn là chọn lấy cho mình một cách sống tốt. Một bí quyết tuyệt vời của hạnh phúc là niềm hạnh phúc được sống và giao tiếp với người khác. Bí quyết của hạnh phúc là biết tự giới hạn những ham muốn của mình. Bí quyết của hạnh phúc là được gặp gỡ những tâm hồn đồng điệu. Cuộc sống lành mạnh. Bạn có bao giờ nhìn ngắm hoàng hôn và ngạc nhiên về vẻ đẹp của nó? Mỗi lần nhìn ngắm hoàng hôn, tôi chợt nhận ra mình đã đánh mất thời gian buổi sáng và sắp sửa vụt mất khoảng thời gian quý giá còn lại trong ngày. Vì vậy, tôi càng yêu quý từng giây phút của cuộc đời và sống hết mình với nó. Bạn có bao giờ bị ốm đau và phải nằm cô độc trên giường một mình? Mỗi lần tôi bị ốm, tôi có thời gian rảnh rỗi để nhìn lại thời gian đã qua, suy nghĩ sâu sắc hơn về những mục đích sống của cuộc đời mình. Càng lớn tuổi và sức khỏe ngày càng giảm sút, tôi càng thêm biết âu lo về ngày mai. Vì vậy, tôi lo cho tương lai ngày mai của cuộc đời mình bằng cách tận tâm tận lực làm những công việc của ngày hôm nay. Bạn có bao giờ nhìn cả đống áo quần chưa kịp giặt và cả đống chồng bát đĩa chưa kịp rửa? Mỗi lần nhìn như thế tôi tự nhủ, nếu mình không mau mau làm xong những công việc này, thì mình cũng sẽ không kịp dọn giường cho con, đọc báo và cùng trò chuyện với chồng. Vì vậy mỗi ngày tôi luôn cố gắng làm xong mọi chuyện lớn nhỏ của mình để còn có thời gian quan tâm đến người khác. Bạn có bao giờ mang chiếc ghế ra ngoài hiên để ngồi ngắm nhìn đàn chim bay ngang bầu trời? Sẽ đến một ngày tôi đặt mình ngồi xuống ghế và cảm thấy mình không còn vững chãi như những ngày còn trẻ nữa. Tôi cần một người nào đó giúp tôi ngồi xuống ghế quen thuộc. Vì vậy, tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được có gia đình, bạn bè, những người hàng xóm và đồng nghiệp. Hạnh phúc của cuộc đời tôi không tách rời hạnh phúc của những con người ấy. Hãy coi chừng lòng ích kỷ. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể về một con sư tử nhỏ và một con báo. Cả hai bị lạc trong một khu rừng rậm. Trời thì nóng oi bức và cả hai đều khát nước. Do vậy, chúng không thể ngồi yên một chỗ mà quyết định phải đi tìm một nguồn nước nào đó để uống. Chúng đi mãi, cuối cùng cũng tìm thấy một hố nước nhỏ. Nhưng khốn nổi, miệng hố lại quá nhỏ hẹp nên không thể cùng uống nước một lúc được. Và thế là chúng bắt đầu tranh cãi với nhau rất kịch liệt xem ai là người được uống nước trước. Cuộc tranh giành càng lúc càng trở nên gay gắt, quyết liệt, chẳng con nào chịu nhường con nào, vì con nào cũng lo rằng nếu để cho con kia uống trước thì biết đâu, nó sẽ uống hết phần của mình và mình sẽ chẳng còn gì để uống. Lý do thật dễ hiểu, hố nước không nhiều lắm và chỉ đủ cho mỗi con một ngụm để uống cho đỡ khát. Cuộc tranh cãi inh ỏi giữa sư tử với báo bị một bầy kênh kênh bay qua vô tình nghe được. Bầy kênh kênh cũng đang rất khát nước chứ chẳng phải sung sướng gì. Chúng mới bàn kế với nhau tìm cách lừa cho bằng được sư tử và báo đi chỗ khác. Bàn mưu kế xong, bầy kênh kênh đồng loạt kêu thất thanh. Vùng đất này sắp bị sụt lở đấy, vùng đất này sắp bị sụt lở đấy. Nghe tiếng kêu la khủng khiếp của bầy kênh kênh, sư tử và báo hoảng quá vội bỏ chạy, vì nếu không lo chạy thì không khéo cả hai đều bị chôn sống ngay lập tức. Thế nhưng chỉ lát sau, cả sư tử và báo cay đắng nhận ra rằng chẳng hề có chuyện sụt lở đất gì cả. Chúng vội vàng quay lại để uống nước thì hố nước đã bị bầy kênh kênh uống sạch. Lúc này, chúng cảm thấy ân hận vì lòng nhỏ nhen ích kỷ thì đã muộn. Giá như lúc nãy, cả hai đều biết nhường nhịn nhau một chút thì cả hai đều đã đỡ khác. Nội dung câu chuyện chẳng có gì mới mẻ nhưng ý nghĩa của nó thì hình như lúc nào cũng vẫn mới. Điều nguy hiểm nhất trong cuộc sống chính là tâm lý ích kỷ, đố kỵ của mọi người. Không bao giờ muốn người khác hơn mình, cái gì mình không có được thì cũng không muốn cho người khác có. Chính cái tâm lý ích kỷ và đố kỵ tai hại đó là nguyên nhân của không ít những thất bại không chỉ cho cuộc sống mọi người mà còn là thất bại cho cả tập thể. Hoa tư tưởng. Có nhiều người đi qua cuộc đời bạn nhưng chỉ có những người bạn chân thành mới để lại dấu ấn trong trái tim bạn. Để làm chủ bản thân, bạn hãy dùng cái đầu để điều khiển mình. Nhưng để làm chủ người khác, hãy biết dùng đến trái tim. Giận dữ luôn đi kèm với hiểm họa. Nếu một người nào đó phản bội bạn lần thứ nhất, đó có thể là do lỗi của anh ta. Nhưng nếu có một người khác nữa phản bội lại bạn, thì đó rất có thể chính là lỗi của bạn và bạn cần thiết phải nhìn lại chính mình. Một cái đầu vĩ đại luôn nghĩ về những tư tưởng cao cả. Một cái đầu trung bình thì chỉ nhìn thấy bề ngoài của những sự kiện. Còn một cái đầu cạn hẹp thì chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người khác. Nếu bạn đánh mất tiền bạc, coi như bạn đã đánh mất một chút quý giá trong cuộc sống. Nếu bạn mất bạn bè, coi như bạn bị mất mát nhiều hơn một chút. Nhưng khi bạn đánh mất niềm tin, thì có nghĩa là bạn đánh mất tất cả. Vẻ đẹp của tuổi trẻ là chuyện hiển nhiên của tự nhiên, nhưng vẻ đẹp của tuổi già là cả một công trình nghệ thuật. Bạn hãy học tập từ những kinh nghiệm sống khôn ngoan và quý giá của những người đi trước. Mỗi ngày trong cuộc đời bạn, hãy bắt đầu một ngày bằng nụ cười tươi tắn trên môi và chia sẻ nụ cười ấy với người khác. Vì nụ cười không hề làm cho người phân phát bị nghèo đi, nhưng lại làm giàu gấp nhiều lần cho những người nhận nó. Hãy dành một chút thời gian buổi sáng để tập thể dục, vì nó sẽ giúp bữa sáng của bạn thêm ngon miệng và bạn sẽ duy trì được thân hình thon thả cùng với nét trẻ trung đáng yêu đi cùng năm tháng. Hãy dành một chút thời gian rảnh mỗi ngày để nghe một bản nhạc du dương êm dịu, đọc một bài thơ hoặc ngắm nhìn một bức tranh phong cảnh đẹp tươi, vì những điều đó sẽ làm cho cuộc sống của bạn càng thêm thú vị nhiều hơn. Hãy kiên nhẫn theo đuổi mục đích sống cao đẹp của mình, nhưng quan trọng nhất là chiến thắng chính bản thân mình. Đừng tiêu tan hết mọi nghị lực khi chỉ mới gặp một vài thất bại ban đầu, nhưng hãy bắt tay vào công việc với kinh nghiệm và sự khôn ngoan hơn. Hãy nhìn mỗi ngày như một bức tranh thu nhỏ của cuộc đời, bởi vì điều đó sẽ giúp bạn biết quý trọng, nâng niu tuổi thanh xuân của mình và chuẩn bị tốt nhất cho một tuổi già nhàn tản. Một ngày nào đó. Một ngày nào đó khi con mình lớn lên, ngôi nhà sẽ trở nên sạch sẽ. Những bức tường sẽ không còn những hình vẽ nụ cười của những khuôn mặt nham nhở, sẽ không còn những ngón tay chân dính đầy trên khung cửa sổ, sẽ không còn những thanh kẹo Scola bôi quẹt tứ tung. Một ngày nào đó, khi con mình lớn lên, mình sẽ thảnh thơi để đọc một quyển sách mà không phải ngừng lại bất chợt để gắn lại cho con cái mũi con gấu bông vừa bị nó làm tuột ra. Sẽ không còn phải chạy đi nhặt cho con búp bê mà nó vừa liện ra khỏi cửa sổ. Một ngày nào đó, khi con mình lớn lên, mình sẽ không còn phải chui vào gầm giường để nhặt giúp trái bóng vừa bị lăn vào trong đó. Sẽ không còn phải lục tìm cho con cây bút chì để lạc đâu mất trong ngăn kéo bàn học. Mình sẽ tha hồ đọc những mẫu hài hước trên báo mà không còn phải khó chịu nghe tiếng con khóc oe oe. Một ngày nào đó, khi con mình lớn lên, mình sẽ được thoải mái thông thả mua sắm ở siêu thị mà không phải lo âu con mình ở nhà đang khát sữa. Mình sẽ tha hồ có thời gian để lựa chọn những món hàng mình thích, từ màu sắc, hương vị đến những món quà khuyến mại hấp dẫn kèm theo. Một ngày nào đó, khi con mình lớn lên, mình sẽ lại có thời gian gặp gỡ bạn bè như ngày mình chưa lấy chồng. Mình sẽ được ngồi thưởng thức hương vị của những món ăn tuyệt vời trong một nhà hàng sang trọng dưới ánh đèn cầy lãng mạn. Một ngày nào đó, khi con mình lớn lên, mình sẽ tha hồ thả mình trong bồn tắm nước nóng thư giãn mà không còn phải bực mình vì quả bóng hay con búp bê bị kẹt trong phòng tắm. Mình sẽ không còn phải bất chợt nghe tiếng con gọi, "Mẹ ơi, nhanh lên, giúp con với." Vâng, một ngày nào đó, khi con của bạn lớn lên, chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ khác hẳn. Các bạn sẽ sống những ngày còn lại trong cuộc đời mình, trong căn nhà của mình với sự tĩnh lặng và đơn điệu và trống trải và chỉ có một mình thôi. Hỡi những người đang được làm mẹ và có con nhỏ, các bạn hãy sống hạnh phúc với tất cả những niềm hạnh phúc mà các bạn đang có. Đừng mất thời gian để hướng về một ngày nào đó, vì khi một ngày nào đó đến, chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy hối tiếc và muốn được trở lại những ngày hôm qua. Nghệ thuật sống. Học biết cách làm cho mình mỗi ngày trưởng thành hơn lên, đó là một nghệ thuật sống và là chương sách khó nhất trong quyển sách cuộc đời. Nghệ thuật sống và nghệ thuật chết là một. Bạn hãy sống thanh thản và hạnh phúc như thế nào để khi từ giã cõi đời bạn cũng ra đi thanh thản như thế ấy. Nghệ thuật sống là có đầu óc hài hước, luôn tìm được niềm vui nâng đỡ mình lên và mang cả niềm vui đến cho người khác dẫu chính mình đang mang trong lòng nhiều sầu khổ. Nghệ thuật sống là mở rộng đôi tay, mở rộng tấm lòng của mình ra với người khác, thay vì lúc nào cũng tự đóng chặt cánh cửa tâm hồn và khư khư giữ lấy mọi thứ cho mình. Nghệ thuật sống là luôn làm điều tốt và tránh điều xấu. Nghệ thuật sống là luôn tự so sánh mình với những người tốt hơn mình và cảm thấy hổ thẹn vì mình chưa có nhiều đức tính tốt như người khác. Những nghịch lý của cuộc sống. Chúng ta làm việc trong những cao ốc văn phòng, nhưng chúng ta lại có tâm trạng không thoải mái. Chúng ta đi trên xa lộ thênh thang, nhưng tầm nhìn về phía trước của chúng ta lại giới hạn. Chúng ta lãng phí thời gian vào những trò tiêu khiển, nhưng kết quả là chúng ta chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Chúng ta đi siêu thị mua sắm rất nhiều, nhưng khi về đến nhà lại chẳng có mấy món hàng mà chúng ta thực sự yêu thích. Chúng ta có một ngôi nhà rộng lớn, nhưng chỉ cần một gia đình nhỏ. Chúng ta sống với nhiều tiện nghi, biết làm việc nhà thay cho ta, nhưng lại cảm thấy mình còn quá ít thời gian rảnh. Chúng ta có nhiều chuyên gia, nhưng không thể giải quyết được nhiều vấn nạn của xã hội. Chúng ta có nhiều thuốc men và thiết bị y tế hiện đại, nhưng tuổi thọ của chúng ta chẳng kéo dài hơn. Chúng ta sẵn sàng bỏ ra hàng thập kỷ để tìm cách chinh phục vũ trụ, nhưng lại tiếc chút thời gian dành để thăm viếng bạn bè, người thân. Chúng ta ra sức kêu gọi bảo vệ môi trường, nhưng lại quên một điều là phải đổi mới tâm hồn mình. Chúng ta cố gắng làm lụng, thậm chí bon chen để có mức thu nhập cao, nhưng vốn văn hóa, tri thức lại không được tiếp tục tích lũy, mà lại ngày càng giảm xuống. Chúng ta tìm mọi cách để cả thế giới hủy bỏ vũ khí hạt nhân, nhưng chúng ta lại chưa chịu bỏ cái nhìn đầy thành kiến kỳ thị với người hàng xóm. Chúng ta khuyên mọi người phải biết sống vui tươi, nhưng có khi chính tâm hồn mình lại đang bối rối, lo âu và sầu khổ. Các bạn thân mến, trên đây là một vài nghịch lý trong cuộc đời mà mỗi người chúng ta ít nhiều cũng đều đã từng trải nghiệm. Hãy cùng nhau suy ngẫm và tự cam kết với chính mình rằng, từ ngày hôm nay, tôi sẽ biết sống cân bằng và hài hòa giữa thể chất với tinh thần, giữa hạnh phúc của tôi và hạnh phúc của mọi người, giữa gia đình tôi và nhân loại. Những tư tưởng đẹp. Là phái nữ, để đôi môi mình đẹp hơn, bạn hãy nói lời tử tế với người khác. Để đôi mắt mình đáng yêu hơn, bạn hãy tìm kiếm những điểm tốt nơi người khác. Để có thân hình thon thả hơn, hãy chia sẻ bớt thức ăn cho kẻ đói nghèo. Để tự tin trong cuộc sống, hãy học tập không ngừng. Hãy nhớ, những người bạn gặp trong cuộc sống hàng ngày đều quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Họ đáng được tôn trọng, được cảm thông và được bạn sẻ chia những buồn vui. Đừng bao giờ ném đá người khác. Nếu bạn đã từng cần đến sự giúp đỡ của người khác, bạn hãy tự nguyện giúp đỡ lại người khác khi họ cần đến bạn. Vẻ đẹp của người phụ nữ không phải ở áo quần hay trang sức hoặc ở mái tóc chạy mượt. Vẻ đẹp đích thực của người phụ nữ chính là từ đôi mắt, vì đó là cửa sổ tâm hồn, nơi biểu lộ tình yêu. Vẻ đẹp đích thực của người phụ nữ cũng không phải ở nốt ruồi duyên dáng trên gương mặt, mà vẻ đẹp thực sự được phản ánh nơi tâm hồn, ở sự thương yêu, chăm sóc mà cô ấy dành cho người khác, ở tấm lòng đồng cảm với những nỗi đau của người khác. Đó chính là những vẻ đẹp đích thực của người phụ nữ, qua nhiều năm tháng vẫn chẳng thể tàn phai. Quan hệ xã hội. Sáu từ quan trọng nhất mà chúng ta cần nhớ: tôi thừa nhận mình đã sai. Năm từ quan trọng nhất mà chúng ta cần nhớ: bạn đã làm việc tốt. Bốn từ quan trọng nhất mà chúng ta cần nhớ: bạn buồn chuyện gì. Ba từ quan trọng nhất mà chúng ta cần nhớ: bạn làm ơn. Hai từ quan trọng nhất mà chúng ta cần nhớ: cảm ơn. Từ quan trọng nhất mà chúng ta cần nhớ: chúng ta. Từ kém quan trọng nhất mà chúng ta không nên nhớ: tôi. Trong cuộc sống, hãy luôn tôn trọng người khác, thừa nhận sai lầm của bản thân, quan tâm đến người khác, ứng xử lịch sự với người khác, và phải quên cái tôi của bản thân mình đi, vì cái tôi cá nhân ích kỷ là cái tồi tệ. Sự khôn ngoan của chim mẹ. Trong một khu rừng già có loài chim nhỏ đang sinh sống. Gần nơi lùm cây, chỗ đàn chim thích đậu nhất để nhìn ra xung quanh là một đàn voi. Vào một ngày nọ, chim mẹ đẻ trứng. Chim mẹ tự nhủ, mình sẽ gìn giữ những quả trứng này thật cẩn thận cho đến ngày nở. Chẳng bao lâu sau, những quả trứng chim rồi cũng nở hết, một lũ chim con ra đời. Thấy đàn voi đang từ phía xa tiến lại gần, chim mẹ bỗng hoảng hốt kêu lên: tôi phải làm gì để bảo vệ các con? Tôi chỉ biết ủ ấp và cho các con ăn mà thôi. Đàn voi đi đến đâu, mọi cây lớn nhỏ đều bị chúng dẫm đạp tả tơi đến đấy. Thấy đàn voi càng lúc càng tiến gần hơn đến chỗ tổ chim, lúc này chim mẹ kêu khóc thảm thiết: ôi những chú voi to khỏe kia ơi, các con tôi sẽ nguy mất. Nếu các chú tiến gần thêm chút nữa, thế nào các con tôi cũng sẽ bị dẫm chết mất thôi. Nhưng voi đầu đàn đáp lại: chị đừng lo sợ, chúng tôi sẽ không làm hại các con của chị đâu. Nói rồi, voi đầu đàn dẫn cái đàn voi bước chậm chậm, tránh không chạm vào chiếc tổ chim trên thân cây nhỏ. Cứ thế, từng chú voi một lần lượt bước đi một cách rất cẩn thận, gương mắt ngạc nhiên nhìn vào chiếc tổ chim. Tuy nhiên, con voi cuối đàn vẫn bước đi hung hăng, chẳng đếm xỉa gì đến mệnh lệnh của voi đầu đàn. Con voi này nổi tiếng là chậm chạp và cứng đầu, chẳng biết xem kỷ luật chung của đàn voi ra gì, cũng chẳng đoái hoài gì đến mối nguy đang đe dọa các chú chim non. Chim mẹ hoảng hốt kêu lên tuyệt vọng: tôi biết phải làm gì đây, tôi thì quá nhỏ bé và yếu ớt. Chim mẹ vội vàng bay lại, từ đằng xa van xin: ôi chú voi mạnh mẽ kia ơi, tôi van xin chú hãy đi đứng cẩn thận một chút, tránh đừng làm hại lũ con bé bỏng của tôi. Con voi cúi đàn gầm lên: hả, kẻ nào dám cả gan cản đường ta đang đi thế hả? Không chút chần chừ, voi hất tung chiếc tổ chim rơi xuống đất. Voi cười ngạo nghễ: kẻ nào dám cản đường của ta thì sẽ có kết cục như thế đấy. Chim mẹ vô cùng đau đớn, xót xa cho đàn con suốt một thời gian dài, không gì có thể tả hết được nỗi đau ấy. Chim mẹ quyết chí sẽ phải cho con voi hung hăng ấy một bài học thích đáng. Chim mẹ suy đi nghĩ lại thật lâu, cuối cùng nghĩ ra một kế hoạch. Trước tiên, chim mẹ tìm đến Quà, một người bạn thân nhất, kể lại cho Quà nghe mọi chuyện đau lòng đã xảy ra. Quà rất đồng cảm với nỗi đau không gì diễn tả nổi của chim mẹ. Con voi hung hăng đó không thể không bị trừng trị. Quà quả quyết và đồng tình với kế hoạch của chim mẹ. Sau đó chim mẹ tiếp tục tìm đến một người bạn nữa là Kiến Lửa để nhờ Kiến Lửa giúp sức. Kiến Lửa bảo: tôi đã nghe về câu chuyện xảy ra với các con của chị. Thật sự tôi cũng rất đau lòng, nhưng tôi cũng nhỏ bé yếu ớt. Tôi có thể làm gì để giúp chị đây? Mong chị cứ nói. Chim mẹ cũng nói với Kiến về kế hoạch dự định và Kiến Lửa đồng ý giúp chim mẹ. Chim mẹ tìm gặp Ếch, một người bạn thân lâu ngày, và cũng kể lại cho ếch nghe mọi chuyện. Ếch bảo, ếch nhất định sẽ chung sức với chim mẹ và các bạn khác để trừng phạt đích đáng con voi quái ác. Thế là có ba người bạn sẵn lòng giúp sức với chim mẹ. Ngày thực hiện kế hoạch đã tới, đầu tiên, quạ bay thẳng tới trước mặt voi và mổ vào mắt voi. Liền sau đó, kiến lửa bò vào tai voi, rồi bò ra mắt voi và ra sức cắn. Chất độc của kiến lửa cắn làm cho voi vô cùng đau đớn. Voi liều lĩnh đi tìm chỗ có nước để rửa mắt cho bớt đau. Mắt nhắm mắt mở, voi vờ quờ quàng bước đi giữa những bụi rậm, nghe tiếng ếch kêu ọp ọp ọp ọp. Tưởng ếch đang ở hồ nước gần đó, voi lao đầu xuống rửa mắt. Nào ngờ, đó là một gốc cây to. Đầu voi bị đập mạnh vào gốc cây đau đớn. Một bài học có thể rút ra từ câu chuyện trên, đó là nhân vật nhỏ bé, yếu ớt vẫn có thể đoàn kết chung sức lại để chiến thắng những thế lực bất công có sức mạnh lớn hơn mình gấp nhiều lần. Hãy coi chừng sự lạnh lẽo của tâm hồn. Có 6 người bạn đồng hành bị kẹt giữa đêm đông lạnh lẽo. Thời tiết về đêm càng lúc càng trở nên khắc nghiệt. Họ phải nhớ một đống lửa để ngồi cùng sưởi ấm và đợi đến khi trời sáng để có thể tiếp tục cuộc hành trình. Đống lửa sắp tàn và không thể tìm kiếm được thêm củi khô ở nơi dọc đường heo hút như thế này. Mỗi người đều mang theo bên mình một cây gậy, nhưng dường như chẳng ai muốn tự nguyện đem chiếc gậy của mình bỏ vào đống lửa. Người đàn bà ngồi lo âu nhìn đống lửa, bà thầm nghĩ, lát nữa đống lửa sẽ tắt. Nhưng bà vẫn ngồi trầm ngâm như thế, không muốn đem cây gậy của mình làm củi, và bà chờ đợi hành động tự nguyện và trách nhiệm của những người đàn ông kia. Người đàn ông ngồi gần chỗ người đàn bà, ông cũng nhìn biết đống lửa sắp tàn nếu không tiếp tục cho củi vào. Nhưng ông không nghĩ đó là việc của mình. Ông đưa mắt nhìn về phía bên kia lối mòn, nhưng ánh mắt của ông thì hướng về một nơi xa xăm vô định, chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm mà lẽ ra ông phải làm ngay bây giờ. Một người đàn ông gầy gò khác cũng đang ngồi sưởi ấm bên đống lửa. Đống lửa sắp tàn và ông cảm thấy cái lạnh đang dần dần thấm vào da thịt mình. Ông xốc lại cổ áo choàng và ngồi co mình lại để đương đầu với cái lạnh. Một ông mập béo giàu có ngồi sưởi ấm bên đống lửa. Cơ thể ông lắm mỡ quá nên ông không cảm thấy cái lạnh của thời tiết. Đầu óc của ông lúc này chỉ rộn ràng những toan tính về số tiền mà ông sắp kiếm được từ việc vắt kiệt sức lao động của những con người cùng khổ. Ông biết đống lửa sắp tàn, nhưng ông tuyệt đối không thể cho cây gậy quý của mình vào đống lửa, vì nó làm từ gỗ quý và chạm trổ tinh hoa. Rất mắc tiền chứ không phải là củi xoàn đâu. Người đàn ông có gương mặt đen sạm ngồi ở chỗ xa nhất thì tỏ rõ sự bực bội quát tháo in nổi. Các người ngồi ngay bên cạnh chỗ đống lửa sao không chịu bỏ mấy cây gậy vào để đốt đống lửa lên, không thấy nó sắp tàn rồi à? Các người ngồi gần thì sưởi ấm nhiều, chẳng lẽ cứ đợi tôi phải thắp lửa sưởi ấm cho các người à? Người đàn ông cuối cùng từ nãy đến giờ thừa biết mọi chuyện xảy ra, nhưng ông tỏ vẻ không quan tâm. Ông ngồi chắp tay cầu nguyện cho trời mau sáng và lườm nguyết, tỏ vẻ khinh bỉ những người còn lại là những kẻ vô đạo đức. Cả 6 người trong câu chuyện trên đây, họ chưa chết vì thời tiết lạnh, thì đã chết vì sự lạnh lẽo và ích kỷ của tâm hồn. Tạo môi trường tốt cho con. Nếu đứa trẻ sống với những lời chỉ trích, nó sẽ học cách kết án người khác. Nếu đứa trẻ sống với những điều thù nghịch, nó sẽ học cách trả thù. Nếu đứa trẻ sống với những lời chế giễu, nó sẽ trở nên nhút nhát. Nếu đứa trẻ sống với những điều đáng xấu hổ, nó sẽ luôn mang mặc cảm tội lỗi. Trái lại, nếu đứa trẻ sống trong khoan dung, nó sẽ học được lòng kiên nhẫn. Nếu đứa trẻ được khuyến khích, nó sẽ trở nên tự tin hơn. Nếu đứa trẻ nhận được lời khen đúng mức, nó sẽ học được cách đánh giá. Nếu đứa trẻ được sống an toàn, hạnh phúc, nó sẽ học được niềm tin. Nếu đứa trẻ học biết cách chấp nhận bản thân, nó sẽ nâng cao được lòng tự trọng. Nếu đứa trẻ học biết cách chấp nhận và đón nhận tình cảm của người khác, nó sẽ luôn tìm thấy tình yêu thương trên quả đất này. 5 lời khuyên để thành công. Lời khuyên thứ nhất, hãy lên danh sách những việc mà bạn nghĩ rằng chúng sẽ làm cho bạn hạnh phúc. Trong số những công việc đó, có bao nhiêu việc bạn làm mỗi ngày? Nếu hiện tại bạn chưa làm những công việc đó, thì ngay bây giờ bạn hãy bắt tay vào công việc đi. Lời khuyên thứ hai, sự biến động là một phần tất yếu của cuộc sống. Một khi biết chấp nhận điều này, bạn sẽ dễ dàng bắt kịp những biến động của cuộc sống. Lời khuyên thứ ba, phải chấm dứt ngay việc muốn điều khiển hoặc ý muốn điều khiển mọi người hoặc mọi thứ theo ý riêng của mình, rồi mới hy vọng là mình sẽ thành công. Lời khuyên thứ tư, trong bất cứ trường hợp nào, bạn cũng luôn phải coi những trở ngại như là sức bật cho bạn tiến lên. Lời khuyên thứ năm, dù cho bạn luôn biết nhìn thấy những nhược điểm của mình, thì bên cạnh đó, bạn cũng luôn cố gắng vươn lên bằng cách nhận ra và phát huy khả năng của mình. Hãy làm việc với thế mạnh sở trường của bản thân. Đổi mới tâm hồn. Ngày tôi còn bé, tôi sống cùng bố mẹ Brazil. Năm nào cũng vậy, gia đình tôi vẫn thường có thói quen đi nghỉ hè ở một nơi nào đó xa nhà và phải nghỉ các tuần lễ mới trở về. Những chuyến nghỉ hè ấy đối với tôi thật thú vị. Năm nọ, sau khi cả nhà trải qua một kỳ nghỉ hè rất vui vẻ, chúng tôi bất chợt phát hiện thấy cái tủ lạnh trong nhà trông thật khủng khiếp. Tôi chẳng biết phải tả nó trông giống cái gì nữa. Hóa ra, lúc trước khi cả nhà đi nghỉ hè, cha tôi đã lỡ tay rút nhầm dây điện cắm tủ lạnh, thay vì đúng hơn là cha tôi phải rút dây điện cắm ở máy phát thanh. Và do vậy, chỉ sau có một tuần lễ thôi, đủ thứ thực phẩm chứa bên trong tủ lạnh đã bị không khí nóng làm hỏng hết. Không thể tưởng tượng nổi, có biết bao nhiêu là loài côn trùng, kiến, gián, thằng lằn đã đánh hơi được và rủ rê nhau bu lại bao quanh kín mít cái tủ lạnh. Nói gì thì nói, hai cha con tôi phải vội vàng lo dọn dẹp bãi chiến trường, dù sau một chuyến đi chơi xa về ai nấy cũng đều tỏ ra rất mệt mỏi. Hai bố con tôi lúi húi dọn dẹp đến tận khuya, việc dọn dẹp thật phiền phức và mệt mỏi. Tớ ước gì mình chẳng còn phải dọn dẹp cái gì cả, chỉ cần đi tắm nước lạnh thật thoải mái, ăn một món ngon nóng sốt nào đó, rồi lên giường ngủ một giấc đã đời cho đến sáng mai. Thế nhưng, ước muốn là một chuyện, còn thực tế bây giờ lại là một chuyện khác. Hai bố con phải tìm mọi bình thuốc xịt, diệt kiến, diệt mối còn lại trong nhà, mang ra xịt cho bằng hết, rồi quét rồi lại lau. Sau một hồi như vậy, trong bề ngoài chiếc tủ lạnh mới tạm sạch sẽ được. Tôi lấy tay quệt mồ hôi trán, ngán ngẩm thầm nghĩ. Nếu ngày nào cũng cứ phải làm công việc dọn dẹp chết tiệt như thế này, chắc mình điên mất. Thế nhưng dù bên ngoài chiếc tủ lạnh đã được lau chùi sạch sẽ, nhưng vẫn còn đâu đó những mùi vị khó chịu. Mở cánh cửa tủ lạnh ra, hỡi ôi, bao nhiêu mùi vị từ trong đó bốc lên mới thật là kinh khủng. Không gì có thể tả nổi bên trong chiếc tủ lạnh lúc này trông giống như cái gì. Bao nhiêu là thứ dơ bẩn từ bên trong tủ lạnh lúc này mới bắt đầu tràn tới tấp ra ngoài. Và thế là cả hai bố con tôi lại phải dọn dẹp lại từ đầu, không chỉ bên ngoài tủ lạnh mà còn cả trên nền nhà nữa. Tôi chợt nghĩ, giá như lúc ban nãy, bố tôi biết chịu khó mở cánh cửa tủ lạnh để dọn dẹp bên trong trước thì đã mất công hơn rồi. Trong cuộc sống, mọi sự sửa đổi đều phải bắt đầu từ bên trong. Không ai sửa đổi một căn nhà chỉ bằng cách sơn phếch lại bên ngoài, trong khi nền móng và cột nhà đã lung lay sắp sập đè chết mình. Trong cuộc sống, bạn thử nghĩ sâu xa một chút xem còn có biết bao nhiêu ví dụ tương tự như thế. Một người chẳng may mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, bác sĩ sẽ không thể chữa trị dứt điểm căn bệnh cho người đó nếu chỉ dừng lại ở việc xem xét một vài dấu hiệu hết sức giản đơn bề ngoài, mà không chịu tiếp tục xem xét các nguyên nhân thực sự gây nên căn bệnh từ bên trong. Chữa bệnh thể xác mà còn phải như vậy, huống chi là bệnh về tâm hồn. Bạn có bao giờ cảm thấy bầu không khí cuộc sống quanh mình đầy những chuyện phức tạp, ảo não và khó chịu chưa? Bạn có bao giờ mong muốn cuộc sống quanh mình sẽ mang một không khí giản dị, sinh động, vui tươi và đáng yêu không? Nếu muốn vậy, bạn hãy bắt đầu bằng cách đổi mới tâm hồn mình từ bên trong trước. Một khi chúng ta cố gắng đổi mới tâm hồn mình theo chiều hướng tích cực hơn, thì cuộc sống hàng ngày gần gũi quanh ta cũng sẽ trở nên thú vị và đáng yêu hơn rất nhiều. Bạn hãy thử nghĩ xem. Đừng cố gắng mua một ngôi biệt thự. Trong một buổi học năm thứ nhất trường đại học y khoa, các sinh viên nêu một câu hỏi với giáo sư. Thưa thầy, làm thế nào chúng ta có thể tránh được những căng thẳng trong cuộc sống, tránh được nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, đột quỵ và rất nhiều căn bệnh nguy hiểm khác của cuộc sống đua chen ngày nay? Là một người cao tuổi và có thâm niên trong nghề, vị giáo sư chỉ trả lời bằng một câu đơn giản. Các bạn đừng bao giờ cố mua một ngôi biệt thự. Câu trả lời của vị giáo sư có nghĩa là gì? Bạn đừng tự làm khổ cuộc đời mình chỉ vì tự giam hãm mình trong một mục đích sống thật nhỏ nhặt. Bạn có bao giờ mang trong lòng cảm giác vô cùng đau khổ không khi bạn trông thấy tay hàng xóm mua được một ngôi biệt thự lộng lẫy mà bạn cũng mơ ước được như hắn ta? Nếu bạn nói không, thì bạn là người có tâm hồn rất đổi lành mạnh và câu chuyện này không dành cho bạn. Còn nếu bạn trả lời có, thì chúng tôi mong bạn hãy bình tĩnh một chút để suy nghĩ về những ý tưởng sau đây. Bạn sẽ thấy thanh thản dễ chịu trong tâm hồn và cuộc sống của bạn lại trở nên giàu ý nghĩa hơn rất nhiều. Khi mua một ngôi biệt thự, bạn sẽ được sở hữu một tài sản lớn lao và mãn nguyện về nó. Nhưng đồng thời, điều này cũng có nghĩa bạn cũng tự giới hạn lại những khả năng lựa chọn khác cho tương lai của đời mình. Tương lai của bạn còn có thể có rất nhiều khả năng lựa chọn khác, chẳng hạn học vấn, tình yêu, những mối quan tâm, sở thích riêng, v.v. Những khả năng lựa chọn khác cho tương lai của bạn đành phải bỏ qua một bên và nhường chỗ cho một khả năng lựa chọn duy nhất là bạn phải tối tăm mặt mũi làm lụng suốt ngày để trả xong món nợ cho ngôi biệt thự của bạn. Khi mua ngôi biệt thự, bạn thấy sung sướng khi sống trong đó, nhưng thật ra, bao người xung quanh bạn chẳng có ngôi biệt thự nào cả, nhưng họ vẫn sống sung sướng hơn bạn nhiều. Họ không phải làm việc tối ngày để trả nợ như bạn, mà họ còn có thời gian để theo đuổi những sở thích riêng tư. Tôi có người bạn làm giáo viên, vào những giờ rảnh vẫn thường tập viết văn, viết báo. Tôi cũng có một anh bạn làm nhân viên kinh doanh cho một công ty lớn, buổi tối về nhà vẫn thích vẽ tranh để tiêu khiển. Rất nhiều người trong xóm lao động nghèo nơi tôi ở, sau một ngày làm việc mệt mỏi buổi tối về nhà, họ vẫn rảnh rang xem tin tức, ca nhạc hoặc phim ảnh trên đài truyền hình. Khi mua ngôi biệt thự, món tiền phải trả quá lớn sẽ như cái búa tạ luôn đè nặng trong tâm hồn bạn. Khi đó, tâm hồn bạn sẽ không còn cảm giác thanh thản, hạnh phúc và cũng khó có thể đón nhận thêm những điều phong phú nào của cuộc sống nữa. Giàu có mà không được hưởng thụ những giá trị văn hóa tinh thần thì thử hỏi sự giàu có ấy có ích gì cho bạn. Khi mua một ngôi biệt thự, bạn sẽ còn rất ít thời gian để quan tâm chăm lo cho con cái của bạn. Bạn đừng quên, lối sống và công việc của bạn đều có ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và nhân cách của con cái bạn sau này. Nếu bạn chỉ cảm thấy mãn nguyện khi sống trong một ngôi biệt thự, thì con của bạn cũng sẽ như vậy. Chúng cũng sẽ cố gắng bằng mọi cách để có được một ngôi biệt thự, vì chỉ có như vậy thì cha mẹ chúng mới được hài lòng. Và khi chúng nghĩ như thế thì chẳng khác nào đang tự giết chết tương lai của chúng. Điều mà con cái chúng ta cần không phải là một ngôi biệt thự. Con cái của bạn luôn cần bạn giúp chúng nuôi dưỡng lòng tự tin, tính năng động và tính hài hước trong cuộc sống. Những người thành đạt trong cuộc sống thường tâm sự rằng cha mẹ đã giúp họ rất nhiều bằng cách khơi gợi trong tâm hồn họ một cách sống với những mục đích cao cả. Những điều đáng ước mơ và những điều ấy đã làm nên những thành quả kỳ diệu trong cuộc đời hôm nay. Từ hôm nay, hãy sống hạnh phúc với công việc của mình và hãy tự hỏi mình nên mua một căn nhà như thế nào cho phù hợp với túi tiền của mình. Thật ra trong xã hội, đâu phải nghề nghiệp nào cũng chỉ có một mục đích duy nhất là kiếm cho được thật nhiều tiền. Đâu phải nghề nghiệp nào cũng giúp người ta trở thành tỷ phú. Thực tế có những nghề không tạo ra nhiều tiền nhưng lại mang ý nghĩa nhân văn và phục vụ đồng loại vô cùng cao cả. Xét cho cùng, một ngôi biệt thự cũng chỉ đơn thuần là một ý thích riêng tư chứ chẳng có gì quan trọng. Rất nhiều người giàu có lại chán nản với nếp sống của thành thị, tìm về thôn quê để được đi xe bò, xe ngựa, ngồi dưới túp lều tranh yên ả để ngắm ánh trăng đêm, vì chỉ khi đó họ mới cảm thấy tâm hồn họ thực sự được thanh thản. Hãy chọn lựa những gì bạn muốn. Chọn lựa, bạn có đang chọn lựa những gì mình muốn trong cuộc đời không? Ồ không, câu trả lời của bạn. Tôi không thể chọn lựa bởi vì tôi không có đủ trình độ học vấn cần thiết, tôi còn phải lo cho gia đình, tôi không có đủ tiền, tôi không đủ thời gian. Và liệu bạn còn viện được lý do nào khác không? Sự thật là chúng ta luôn có những chọn lựa trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời chúng ta. Nhưng càng lớn tuổi, chúng ta càng cảm thấy mình không còn cơ hội để chọn lựa nữa. Sự chọn lựa lúc này trở nên bó buộc hơn, không còn tự do nữa. Làm thế nào để đưa ra được những chọn lựa của mình? Bạn thường dựa vào đâu? Nên làm, bạn lựa chọn những gì mà bạn tin là mình nên làm. Niềm vui cho người khác, bạn lựa chọn những gì mà người khác muốn hoặc mong đợi ở bạn. Lo sợ, bạn lựa chọn làm một việc gì đó để tìm thấy sự an toàn hoặc an tâm cho mình hoặc để tránh được một mối lo lắng sợ hãi nào đó. Thói quen, bạn thậm chí không nghĩ đến việc mình đang làm, chỉ đơn giản là làm theo một thói quen nào đó. Mặt khác, bạn sử dụng năng lực của mình để đưa ra quyết định lựa chọn dựa trên cái gì? Ước vọng, bạn lựa chọn điều gì đó là do bạn thích hoặc bạn cần. Nhu cầu, bạn lựa chọn một điều gì đó là vì điều đó đáp ứng được khát vọng sâu thẳm từ trong lòng bạn. Lý tưởng, bạn biết mình là ai, khả năng của mình tới đâu và mình đang đấu tranh vì cái gì. Sáng tạo, bạn làm điều gì đó với khát vọng sáng tạo những điều mới mẻ hơn. Vậy là, làm thế nào để bạn có thể lựa chọn được? Xác định thật rõ ràng những gì mình muốn chọn lựa. Hãy tìm cho mọi mục đích một ý nghĩa nào đó. Với một cái đích để cố gắng, bạn sẽ biết mình nên làm điều gì. Hãy tự hỏi, tại sao mình đang làm điều này? Mình làm gì để đạt được những gì mình mong muốn? Hãy viết rõ những câu trả lời ra giấy. Kỹ lưỡng hơn, phải xác định cả khoảng thời gian mà mình bỏ ra để theo đuổi những điều mình mong muốn, vì thời gian vô cùng quý giá, nó sẽ trôi qua rất nhanh. Không bao giờ để mình trở thành nạn nhân. Nạn nhân là những người đánh mất quyền lựa chọn của mình. Chỉ một mình bạn chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của chính cuộc đời bạn. Khi bạn chấp nhận đầy đủ điều này, bạn sẽ huy động nội lực của mình để đưa ra lựa chọn tối ưu nhất. Sự thay đổi thường đến từ những điều bình thường, giản dị, thực tế hơn là từ viễn cảnh mơ mộng. Nâng cao trách nhiệm với bản thân mình. Hãy chọn ra một phạm vi hoạt động nào đó trong cuộc đời mà bạn cảm thấy không thỏa mãn, và hãy chọn lựa trong phạm vi đó một điều gì đó mới mẻ, một điều gì đó cao thượng hơn cho mình. Sau đó, hãy cố gắng làm việc vì những điều mới mẻ và cao thượng đó. Khi lòng quan tâm được nhân rộng. Một hôm, tôi cùng một người bạn đón taxi đi dạo quanh một vòng thành phố. Lúc xuống xe, người bạn tôi móc tiền trong ví ra trả rồi tỏ vẻ thân thiện vỗ vai người tài xế và nói: "Anh lái xe cừ lắm, anh bạn ạ. Công việc của anh thật tuyệt." Người tài xế bất chợt thấy ngạc nhiên trong giây lát. Anh ta hỏi: "Vì sao ông lại nói với tôi như vậy? Ông là một người có đầu óc hiểu biết hay ông còn muốn tôi giúp ông việc gì khác?" Người bạn của tôi vội đáp: "Ồ không, tôi không có ý định nhờ anh giúp chuyện gì đâu. Tôi chỉ ngưỡng mộ thái độ bình tĩnh của anh lúc anh xoay sở với vụ kẹt xe ban nãy mà thôi." "À, thì ra thế." Người tài xế tươi cười chào tạm biệt chúng tôi rồi lái xe đi. Lúc anh ta lái xe đi rồi, tôi thắc mắc hỏi người bạn: "Ông phải nói thế với anh ta để làm gì?" Người bạn nói: "Bởi vì tôi muốn nhân rộng tình yêu thương của con người dành cho nhau trong cuộc sống này. Tôi tin rằng chỉ có tình yêu thương mới làm cho cuộc sống trở nên đáng yêu hơn mà thôi." "Vì sao anh lại có thể tin chắc như vậy?" Tôi vặn lại. "Vì sao ư?" "Vì trong ngày hôm nay, khi tôi vui vẻ với anh ta sẽ mang tâm trạng vui vẻ để cư xử với cả 100 hành khách khác sẽ đi xe của anh trong một ngày. 100 hành khách đó lại tiếp tục cảm thấy vui vẻ và biết quan tâm cư xử tốt với vợ con của họ, với bạn bè, người thân, đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng của họ, với tất cả những người mà họ sẽ gặp trong ngày hôm nay. Anh thấy chưa, chỉ cần tôi biết tỏ ra vui vẻ và quan tâm tới một người thôi, thì hiệu quả của nó sẽ lan tỏa theo kiểu cấp số nhân đến ít nhất là cả 1.000 con người khác trong ngày hôm nay. Chỉ một cần một cử chỉ nho nhỏ thôi mà kết quả được như vậy thì đâu đến nỗi tệ, phải không nào?" Tôi đã bắt đầu bị thuyết phục rồi. Anh ta nói tiếp: "Mỗi ngày trong cuộc sống, khi anh tỏ ra dễ dàng, vui vẻ với mọi người, chắc chắn là do trong ngày hôm nay anh đã có một tin vui nào đó, hoặc do anh đã nhận được niềm vui từ một người nào đó đã đối xử tốt với anh trước. Thế thì tại sao anh không tự giác chủ động đối xử tốt với mọi người trước? Trong cuộc sống, chẳng mất mát gì khi ta biết dành cho người khác một sự quan tâm, một nụ cười, một lời ngưỡng mộ đối với công việc hàng ngày của họ, dù là những công việc bình thường và giản dị nhất. Lâu nay, họ vẫn làm những công việc đó mãi đến mức họ quên đi ý nghĩa của công việc hàng ngày của họ, cảm thấy nó nhàm chán đơn điệu. Như một lời nói quan tâm ngưỡng mộ công việc của người khác sẽ luôn làm cho người được quan tâm cảm thấy bất ngờ, vui sướng. Bạn hãy thử xem."